Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 633. Không hiểu sao bắt đầu vào chuẩn bị like là hát sứa liên tục, không biết các bạn nào đang nói gì không. Hôm nay thì có mở một cái kênh gọi là top top mới. Mình cũng chưa bao giờ trước thì có một cái kênh để vui vui cho con gái up video thôi. Thì mở một kênh top top mà MC Tiến Phong mình có để link ở trên fanpage ấy. Anh em mà ủng hộ thì anh em vào cho mình một follow nhá. Mặc dù cũng chưa biết là phát triển nó như thế nào, nhưng mà nhiều khi tạo cái kênh rồi cũng có cái ý tưởng. Hoặc anh em nào mà biết về cái mảng này thì anh em có thể giúp mình nhá. Mình cũng chưa biết cái luật của cái top top là như nào. YouTube thì biết. Kênh đang để ở trên fanpage mình có để nhá, MC Tiến Phong. Mọi người vào cho mình một follow nhá. Nếu mà để link ở YouTube này không biết làm sao không nhỉ. Xin chào Toàn Võ, chào David, chào Phan Tôm, chào Toàn Nguyễn, chào Bêu Nguyễn, chào Trung Nguyễn, chào Đức Phượng, chào Giáp Bùi. Hôm nay ORMVN này không ăn tốt, chắc là sớm quá mình phát sớm. Đoạn này truyền quyền mới. Cái bản dịch mình đọc trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn một bạn có donate mình và có lời nhắn là về cái bản dịch. Đó là bạn không để tên, bạn donate mình 100.000. Với lời nhắn là ủng hộ Xích Tâm, mong anh Phong xem lại bản dịch. Mấy nay dịch chán quá. Đúng thật là mình đọc mình cũng thấy nó cứ gượng gượng, nhưng mà tại vì mình không có thời gian mình check trước bản dịch ấy. Thì thành ra nó mà cũng sửa cũng khó, mình cũng không biết là sửa nó đúng hay sai nữa. Thế thì mình có nhắn cho dịch giả thì chắc mấy cái đoạn này thì các bạn ấy ghép nhiều bản dịch với nhau hoặc là nhiều người dịch với nhau thì nó hơi bị lung lay tí. Bộ kiếm lai gần hết chưa anh? Hùng Trịnh. Kiếm lai thì còn rất rất lâu ấy. Kiếm lai như chương gốc bây giờ là 1.100 hay 1.200 chương gốc của tác. Tuy nhiên là cái chương dịch thì các bạn ấy dịch mới đến là khoảng còn chưa đến 500 chương. Mà một chương của kiếm lai thì nó gấp mấy lần chương truyện bình thường. Có những chương kiếm lai nó là 17.000 chữ, trong khi một chương truyện bình thường thì nó khoảng 2.000 chữ thôi. Đó, gấp chục lần luôn. Nhưng kiếm lai rất là dài. Và dịch thì cũng rất là khó khăn, bởi vì cũng chả nhóm nào dịch. Mình đang đọc cái bản dịch của nhóm bên truyện YY. Thế nhưng mà các bạn ấy dịch nó quá là chậm. Thì này thành ra cũng hơi căng về cái bản dịch. Mà các bạn ấy mới dịch còn chưa đến 500 chương, mới có 400 bao nhiêu đấy, 406 gì đấy. Mới dịch đến 406 thôi, trong khi chương gốc nó tận 1.200 rồi. Mà mình đọc 406 chương đấy cũng mất 4 năm rồi, 3 năm, đó. Bộ đó là vô cùng khó khăn với mình. Và mình chỉ kiểu là duy trì bộ đấy để gọi là phải đọc. Cố gắng sẽ theo đến bao giờ được thì theo. Chào Tú Minh nhá. Dạo này đọc sớm hơn rồi nhỉ. Mùa này điện đó ổn định có khác. Mình buổi tối thì cũng ít đi, nhưng mà vướng bận con cái với lại về muộn. Dạo này mình đi làm xa. Một năm gần đây là mình chuyển cơ quan đến hơi xa, đi hai mấy cây. Mọi người nha, mọi người vào ủng hộ kênh Top Top của mình nha. Mình có giới thiệu link ở trên fanpage MC Tiến Phong á. Anh em nào mà biết cái luật chơi của TikTok ấy, thì anh em có thể nói cho mình, inbox cho mình nha. Cái tiên hiệp mình nghĩ là đọc nó không ok lắm ở trên đó. Bởi vì nó sẽ chặn nhiều từ ấy. Mình suốt ngày cứ đánh giết với lại... Tóm lại cứ đánh giết với lại rất là nhiều máu me thì nó sẽ không ok. Nhưng mà anh em nào biết sâu về cái đấy thì có thể giúp mình. Chào Bình Nguyễn, chào Đào Trung, chào Quân đẹp trai nhá. Chúng ta vào chuyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 633. Triều Nghị đại phu Diệp Hận Thủy khuôn mặt gầy gò, đơn độc bày một tủ sách. Ngồi nơi đó, vừa hành văn vừa tự đáp. Chữ như là long xà rơi vào trên mặt giấy. Chữ chữ như bọt trời cao. Quả thực là hoa lệ đến cực điểm. Văn phòng của ông được xưng là Long Cung Uyển. Kiểu chữ được gọi là Trương Liệu Trương Thái Liễu. Nhưng vấn đề được ông ta rất có ảnh hưởng trong giới văn đàn của Tề Quốc. Trong lúc đang bận rộn, mắt vừa thoáng nhìn lúc thấy Trúc Tuế hơi còng lưng, đốt đèn đi vào trong cung điện. Một triều thiên tử, một triều thần. Trúc Tuế chính là cựu thần thời Tề Võ Đế. Tuần tra ban đêm ngàn năm dường như là đã quá lâu. Trong lòng ông lặng lẽ nghĩ. Nhưng mà ngoài miệng chỉ nói. Đốc hầu thỉnh cầu mở hoài đảo. Đoạn này đọc lại à? Hay là mình nhầm nhỉ? Đoạn này đọc rồi. Sorry anh em. Check nhầm này. Đợi mình một tí. Mình đánh dấu nhầm. Lỗi quá. Nghe nhạc tí nhá. Sau đấy anh em nhé, mình đánh dấu nhầm. Mình biết ngay là hát dĩa hơi là kiểu gì anh em chửi. Mình đọc mình cũng thấy cấn, đang quan diễn mà. Đang đoạn quan diễn tự nhiên thấy Trúc Tuế ở đây. Sau đấy anh em nhé. Trong quá trình nghỉ này cho mình một like nhá. Đừng ăn like. Cảm ơn sếp Phạm ạ. Cảm ơn sếp Phạm. Chào Vũ Bích Thành. Chúng ta tiếp tục nha. Tập trước là còn ăn dê các thứ mà rồi mà. Rồi đến tề ở đến chỗ gặp mà. Đến chỗ Tinh Nguyệt Nguyên mà. Có Lai Ma Tôn bạn. Tập này chắc phải đọc mà. Hôm nay lỗi này thì sẽ đọc 634 nữa nhé. 634 sẽ đọc sau Ma Tôn nhé. Xin lỗi anh em. Hết 633 thì Ma Tôn rồi lại một tập 634 nữa. Trời đã sáng, hắn cũng đã trả tiền ăn từ lâu. Khương Vọng vén rèm đi ra ngoài, cả thân người đắm chìm trong ánh mặt trời, một mình đi về phía Tinh Nguyệt Nguyên. Cả buổi tối, cộng với thời gian hắn đi chậm rãi, một thiên tài kiệt xuất như Bạch Ngọc Hà chắc đã sớm sắp xếp mọi thứ thỏa đáng rồi phải không nhỉ? Ta không hiểu lắm. Trong địa quật u ám, những hộ đạo nhân khác đều đã rời đi, chỉ còn lại Vệ Hợi và Triệu Tử. Bên tai vang lên tiếng gầm yếu ớt của hung thú. Vệ Hợi khó hiểu nói: nếu hắn đối chống đối chúng ta, lại có thiên phú đáng sợ đến như vậy, tại sao lại không giết hắn ngay bây giờ chứ? Triệu Tử bình tĩnh nói: chúng ta đang thách thức cả một thế giới cũ, địch nhân của chúng ta đều nhiều như vậy, có thể giết chết được không? Nhưng hắn thì khác. Vệ Hợi nói: tốc độ cường đại của hắn khiến cho ta sợ hãi. Triệu Tử chỉ nói: Những chuyện mà hắn đã trải qua, những người mà hắn đã gặp gỡ đều chậm chậm biến đổi hắn thành bộ dáng của ngày hôm nay. Và chính chúng ta cũng sẽ trở thành một trong những nguyên nhân khiến hắn thay đổi. Nếu người thực sự tin tưởng lý tưởng của chúng ta, tất nhiên là ta tin tưởng. Vệ Hợi trở nên có chút kích động. Chỉ có chúng ta mới có thể cứu rỗi được thế giới mục nát này. Trước mặt hai người là một lò lửa khổng lồ. Và đại bộ phận ở phía trên của lò lửa có lẽ đã xuyên qua một tầng khác của địa quật rồi. Trước liệt hỏa hừng hực cháy, Triệu Tử chậm rãi nói. Rất lâu trước đây Trương Vịnh đã từng nói với ta. Khương Vọng và chúng ta là một loại người. Hiện tại ta cũng nghĩ như vậy. Vệ Hợi hiển nhiên cũng biết Trương Vịnh. Nàng ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Thân phận thực sự của Trương Vịnh là ai? Triệu Tử cúi xuống nhặt một khúc củi bỏ vào lửa lửa. Điều đó không còn quan trọng nữa. Cứ gọi y là Tân. Diêm Đồ cũng vậy. Trương Vịnh cũng vậy. Tất cả những người hy sinh vì lý tưởng chắc chắn sẽ không biến mất vào nơi hoang dã một cách biệt tam biệt tịch, mà chỉ khiến cho hỏa diễm càng thêm mãnh liệt mà thôi. Vệ Hợi trầm mặc một lát nói. Kỳ Tiếu bên kia. Triệu Tử đáp. Chuyện này ngươi không cần quản. Triệu Vương đã phái người đi bố trí rồi. Ít nhất thì cũng phải cần 3 đến 5 năm sau mới bắt đầu liên lạc lại. Vệ Hợi nghi hoặc nói. Bà ta đã là một phế nhân, không có chút tu vi nào, thậm chí còn không sống sót được bao lâu nữa. Người như vậy mà còn cần Triệu Vương tự mình bố trí lôi kéo hay sao? Mặc dù tu vi phế rồi, nhưng mà tài năng dụng binh vẫn còn ở đó. Chúng ta quá cần những tài năng như vậy. Lý tưởng không phải là cái cây không có gốc rễ, không thể xây dựng một lầu cát trên không được. Triệu Tử đáp. Chắc chắn sẽ có một ngày khởi phát đấu tranh chính trị bằng vũ trang. Vì thế Bình Đẳng Quốc càng ngày càng sở hữu nhiều danh tướng như vậy thì càng tốt. Vệ Hợi nói. Bà ta đã là một nhân tài quan trọng đối với chúng ta. Tại sao chúng ta phải đợi đến 3-5 năm sau mới liên lạc lại với bà ta? Thời gian dài như vậy khó mà không xảy ra một vài biến cố. Bây giờ bà ta vẫn còn đang đóng vai trò chủ đạo trong cuộc chiến tranh ở mê giới. Thân là một danh tướng đại tề, giành được vô số thắng lợi. Đại tề thiên tử cũng đang dành cho bà ta một sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Triệu Tử lãnh đạm nói. Cứ cho bà ta là đến 5 năm, để bà ta nhận ra thói đời nóng lạnh, cho bà ta một khoảng thời gian phải ở trong bóng tối, để bà ta có thể nhìn rõ bóng tối chân chính của thế giới này. Vệ Hợi vì thế im lặng. Có tiếng nói chuyện mơ hồ truyền tới tầng trên. Những con hung thú này thế nào? Được bồi dưỡng rất khá, cũng rất cường tráng. Vệ Hợi nhìn sang bên cạnh đã thấy Triệu Tử biến mất không dấu vết. Nàng ta cởi trước mặt nạ dễ thương hình chú lợn ôm bông hoa ở trên mặt xuống, cởi bộ y phục mới mặc một lần ở trên người xuống, rồi ném tất cả vào trong liệt diễm. Bản thân nàng ta cũng trở lại thành một nữ nhân có khuôn mặt lạnh lùng, với đôi mắt nham hiểm. Tư thái của nàng ta trở nên lạnh lùng, bước chân trở nên ưu nhã. Cứ thế im lặng không một tiếng động bước lên trên tầng của địa quật. Dọc đường đi không ngừng có tiếng chào hỏi. Phu nhân. Phu nhân. Lâm Chi, Định Viễn Hầu Phủ. Bác Vọng Hầu béo mập di chuyển cơ thể to lớn của mình, hào hứng tới đây dùng bữa. Định Viễn Hầu ở trên mặt không nói một câu nào, nhưng mà lại một người ăn uống không vào, đến cả linh lực cũng là ít khi sử dụng như ông ta. Vẫn bưng một cái bát ngồi xuống, cùng lùa cơm với Điệt Nhi béo mập của mình. Thập Tứ an tĩnh ngồi một bên, chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm những linh thực mà Trọng Huyền Thắng đã lựa chọn kỹ cho nàng. Thúc Điệt hai người ngồi cùng bàn đều cười híp mắt, trông ai cũng vô cùng hiền hòa. Trong phòng ăn không có người hầu phục vụ, bởi vì bác Vọng Hầu thích dùng cơm vừa nói chuyện phiếm, mà những lời này thường không phù hợp để cho người khác nghe được. Cuối cùng Kỳ Vấn Thì là người giành lại Hạ Thi. Trọng Huyền Thắng nhai một miếng thịt lớn trong miệng, tiếng nói trở nên không rõ ràng. Thiên tử đúng là lạnh lùng mà. Trọng Huyền Trử Lương thản nhiên nói. Vốn là thế của Kỳ gia chưa bao giờ suy. Bản thân Kỳ Vấn bản thân Kỳ Vấn cho dù bàn về tu vi hay là binh lực thì đều vô cùng ấn tượng, chỉ là luôn bị Kỳ Tiếu lấn át mà thôi. Mấy năm nay ông ta vẫn luôn ẩn giấu tài năng, nhưng ai có thể đánh giá thấp ông ta được chứ? Kỳ Hoài Xương là Bắc Nha Tuần Phủ Phó Sứ, Kỳ Lương Hoa, Kỳ Tụng đều được coi là những nhân tài trẻ tuổi. Một Kỳ gia như vậy, lấy lại Hạ Thi cũng là chuyện thuận lý thành chương. Trọng Huyền Thắng cười hì hì. Năm đó Kỳ Tiếu lấy Hạ Thi đi, cũng không được thuận lý thành chương như vậy. Tâm tình bên trong đó quả là khó nói. Trọng Huyền Chủ Lương nói, chuyện binh quyền quy lại về Kỳ gia là do chính bản thân Kỳ Tiếu chủ động tâu bẩm với thiên tử. Dù thế nào đi nữa bà ta cũng sẽ không oán hận sự thiên vị của lão thành ý bá. Vì dù sao bà ta cũng không muốn Hạ Thi thuộc về họ khác. Trọng Huyền Thắng đáp, bà ta đúng là hiểu rõ thiên tử. Nói xong lại lắc đầu. Bây giờ chắc Khương Vô Tà cao hứng đến hỏng luôn. Tự nhiên thu được một khoản lợi ích lớn, thu được sự hỗ trợ mạnh mẽ của một trong cửu tốt. Trước đây trong quân đội đều là phạm vi thế lực của Hoa Anh Công Chủ mà. Những người trẻ tuổi của Kỳ gia đều thân cận với Cung Dưỡng Tâm hơn. Hơn nữa, nhưng Kỳ Tiếu chưa bao giờ bày tỏ thái độ. Trọng Huyền Chủ Lương ho nhẹ một tiếng. Người đừng có mà ỷ vào bản thân thông minh, mà chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Ta đương nhiên sẽ không nhúng tay vào. Hiện tại cái tên họ Khương kia đi rồi, ta càng không có lý do để nhúng tay vào. Nụ cười gắn liền trên gương mặt của Trọng Huyền Thắng chỉ là tán gẫu với thúc phụ thôi. Trọng Huyền Chủ Lương uống cháo. Nếu chỉ là tán gẫu thì không cần lớn tiếng như vậy. Ta còn tưởng rằng ta đang ngồi trong chiến sự đường với người cơ đấy. Trọng Huyền Thắng da khô thịt dày, căn bản đánh không động, lại hứng thú bừng bừng nói. Còn một điều thú vị nữa là cuộc phán quyết sau tranh chiến tranh ở đảo Hoài, ở Hoài đảo đã kết thúc rồi. Tứ Thúc và Lý Vượng Nghiêu đưa ra bằng chứng then chốt, biểu thị Hư Trạch Minh cần phải chịu trách nhiệm về những tổn thất ở các quần đảo ven biển. Đốc Hầu và Đông Thiên Sơ đều đã cho phép, nhưng Hư Trạch Minh lại đột nhiên biến mất. Định Viễn Hầu chậm chậm nói, tin tức của ngươi rất rộng. Trọng Huyền Thắng cười không nói gì. Trọng Huyền Chử Lương lúc này mới kết luận, một tên ngu xuẩn, nhắc tới hắn ta làm gì? Trọng Huyền Thắng nói, ta nghe nói là môn chủ điện hạ của Thái Hư Phái Hư Tĩnh Huyền vô cùng coi trọng tất tuấn tài này. Trọng Huyền Chử Lương tiếp tục phê bình, một người bế quan tu hành là để tự hoàn thiện bản thân, đóng cửa núi lâu rồi cũng là đóng cả đầu óc lại luôn. Trọng Huyền Chử Lương như có điều suy nghĩ nói, vậy thì hắn ta ngược lại là rất phù hợp với giải quyết sự vụ tông môn của Thái Hư Phái. Người lại suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Trọng Huyền Chử Lương nói. Trọng Huyền Thắng chỉ cười nói, ta vẫn còn có một tòa Thái Hư Giác Lâu, không biết định giá ra sao. Trong khi đang nói chuyện, hạ nhân bên ngoài sảnh báo cáo, nói là có một người tên Độc Cô Tiểu đến tìm Bác Bọng Hầu. Trọng Huyền Thắng liền để người tiến vào. Không lâu sau, Độc Cô Tiểu bước vào nhà ăn, quy củ hành lễ. Đã từng giúp Khương Vọng quản lý trấn Thành Dương, sau lại phụ trách đất phòng Nam Hạ, Lão Sơn. Độc Cô Tiểu của bây giờ có một lượng kiến thức vô cùng rộng rãi, tiếp xúc với tất cả tam giáo cửu lưu, sớm đã không còn là nữ nhân hay lo lắng lúc ban đầu nữa. Bây giờ khi đứng trước mặt hai vị quốc hầu, một vị quốc hầu phu nhân, nàng ta vẫn vô tư, tự nhiên hào phóng. Trọng Huyền Thắng cười vẫy vẫy tay nói, ăn cơm chưa? Ngồi xuống cùng ăn nhé. Độc Cô Tiểu cung kính nói, cảm tạ hầu gia, ta đã dùng cơm rồi. Ở trước mặt tâm phúc của vị Khương nào đó, Trọng Huyền Thắng cũng trở nên hơi tùy ý. Một bên gắp thức ăn cho thập tứ, một bên thuận miệng nói, người từ Nam Hạ đến đây vất vả rồi, trước tiên cứ vào phủ nghỉ ngơi đi đã. Lão gia nhà ngươi đã sớm có an bài rồi, ngày mai sẽ đưa ngươi đến Đức Thịnh Thương Hội. Độc Cô Tiểu mím môi im lặng. Trọng Huyền Thắng liếc nhìn nàng ta một cái. Sao? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Độc Cô Tiểu cực kỳ nghiêm túc nói, hầu gia, ta không muốn vào Đức Thịnh Thương Hội, cũng không muốn là can cổ. Ghi chú, can cổ là cổ phần trên danh nghĩa, không cần góp vốn vẫn có lãi. Trọng Huyền Thắng khách khí với tất cả mọi người, nhưng mà không có nghĩa là hắn ta là một người khách khí. Hắn ta dừng đũa lại, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngày nay sự phát triển của Đức Thịnh Thương Hội đã vững vàng tiến vào top 10 ở trong số các đại thương hành ở Tề Quốc. Số can cổ mà Khương Vọng đưa cho nàng ta đã là một khối tài sản khổng lồ. Là thứ mà một người như Độc Cô Tiểu dựa vào quỹ tích ban đầu của bản thân có làm cả đời cũng không thể có được. Làm sao mà vẫn còn tham lam không biết thế nào là đủ. Nhưng Độc Cô Tiểu chỉ nói: lão già đã rời khỏi Tề Quốc, sẽ không bao giờ tiến vào con đường làm quan nữa. Vậy thì thứ ngài ấy cần là một thanh kiếm, chứ không phải là một người quản gia. Ý nghĩa nhân sinh của ta tồn tại là vì ngài ấy. Nếu ngài ấy không cần ta nữa, ta sẽ không biết phải sống như thế nào. Vừa nói nàng ta vừa quỳ xuống, không có khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, không có tâm tình kích động, thậm chí thanh âm còn có thể gọi là lạnh tanh. Nàng ta chẳng qua chỉ là đang trần thuật lại một sự thực, bày tỏ một yêu cầu. Lão già đã từng nói, ngài là người thông minh nhất trên đời này, vì vậy xin ngài hãy để chỉ cho ta một con đường rõ ràng. Trọng Huyền Thắng có chút xúc động. Sở dĩ Khương Vọng muốn giao công việc làm ăn ở Đức Thịnh Thương Hội cho nàng ta, đại khái là muốn nàng ta có cuộc sống riêng của chính mình. Nhưng mà nếu Khương Vọng không cần nàng ta nữa, nàng ta có thể lập tức chết đi. Đây là một loại cảm xúc bất thường, gần với sự cuồng tín và lòng trung thành dị thường lãnh khốc. Nàng ta không hề trộn lẫn bất kỳ một cảm xúc gì vào trong, mà chỉ đơn giản là đang miêu tả sinh mệnh của chính mình. Nếu một người như vậy không thể trở thành mũi nhọn được, thì còn ai có thể đây? Hắn ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói: những chuyện khác ngươi đừng nghĩ nữa, cứ trở về trấn Thanh Dương rồi ở lại đó một thời gian đi. Đầu cô Tiểu không biết tại sao nói: nhưng nơi đó đã không còn là đất phong của lão gia. Trọng Huyền Thắng nhìn nàng ta: nhưng đó là quê hương của ngươi, có thể coi quê hương là của ngươi chứ. Nếu như lão gia thừa nhận, vậy thì đó chính là quê hương của ta. Độc Cô Tiểu nói: ta chết ở đó cũng tái sinh ở đó. Nàng ta không hề ngu ngốc. Vậy ta cần phải làm gì đây? Trọng Huyền Thắng ý vị thâm trường nói: không cần làm gì cả, cứ thỉnh thoảng đi loanh quanh dọn dẹp nhà cửa, giống như trước đây ngươi thường làm ấy. Độc Cô Tiểu vẫn không hiểu ý đồ của Bác Vọng Hầu, nhưng mà nàng ta tin tưởng lão gia, mà lão gia thì lại tin tưởng Bác Vọng Hầu. Vì thế nàng ta dập đầu nói: cảm ơn lời chỉ điểm của ngài. Sau đó nàng ta đứng dậy rời khỏi hầu phủ, lại đi đến trấn Thanh Dương một lần nữa. Được rồi, ta cũng ăn no rồi, cảm tạ thúc phụ đã khoản đãi. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười nói: cháo này không tệ, bảo phòng bếp nấu thêm một nồi nữa cho ta mang đi nhé. Trọng Huyền Trừ Lương liếc nhìn hắn ta một cái nói: quán quân hầu từ trước đến nay chưa bao giờ đến chỗ ta ăn chùa uống chùa, lại còn gói mang đi sao? Trọng Huyền Thắng cười đùa: thế thì mới nói là hổ phụ sinh huyền tớ, này đã không bằng xưa. Y chính là không hiểu được minh quang đại thúc của ta. Thế thì làm sao mà lấy lòng được gia gia của ta? Trọng Huyền Trừ Lương nhàn nhạt nói: người cũng đâu có hiểu được tại sao Khương Vọng có thể lấy lòng được thiên tử đâu. Hắn có thể cắt tim, còn ta thì không. Trọng Huyền Thắng cười híp mắt nói: tim của ta được cắt ra thì chỉ thấy đen thui thôi. Mấy con lừa trọc đáng chết này, bọn chúng muốn cô ở đây đợi chết sao? Đợi cho đến khi Khương Vọng động chân. Ở trong nơi sâu thẳm của Trang Vương Cung, tuyệt không hùng vĩ nhưng mà lại rất sâu thẳm, Trang Quốc Thiên Tử hạ giọng gầm lên ở bên trong tẩm điện. Thân là đại trang Phục Hưng Thiên Tử, là vị hùng chủ nổi tiếng của Tây Cảnh, hắn ta đã lâu không mất phong độ như thế này. Lần cuối cùng có thể phải truy ngược về thời đại của Hàn Ân, thời điểm mà Ung Quốc liên tục xâm phạm biên cảnh của quốc gia. Giọng nói trong kính lại vô cùng bình tĩnh: ngươi không cần lo lắng về việc chân tướng Thành Phong Lâm sẽ bị lộ. Nội bộ Tu Di Sơn hoàn toàn không biết gì về ân oán giữa ngươi và Khương Vọng. Bọn họ chỉ suy đoán từ hành động của Khổ Giác, mục đích là bảo hộ Khương Vọng. Cũng như vậy, Huyền Không Tự cũng không có danh thanh âm gì. cho đến bây giờ tất cả đều là hành động của một mình Khổ Giác mà thôi. Tin tức này có đáng tin cậy không? Giọng nói trong kính nói, lực lượng của chúng ta vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Vậy hãy dùng lực lượng này giúp ta nghiền chết tên đó đi. Bây giờ thì chưa được. Vẫn chưa đến lúc chúng ta đứng lên lãnh đạo cái thế giới này một lần nữa. Vậy thì khi nào mới đến lúc? Chàng Cao Tiện để lộ sự tức giận bất an khi tính mệnh đang bị đe dọa. Giọng nói quán ta bị đè nén, chỉ để nó vang vọng ở bên trong tầm điện. Ta đã mạo hiểm trở thành địch nhân của cả thế giới để hợp tác với ngươi. Vậy mà ngươi để thậm chí còn không thể giúp ta bóp chết một thần đâm nhỏ nhoi sao? Giọng nói ở trong kính không hề gợn sóng này. Đừng có quên, chính ngươi là người chủ động tìm tới chúng ta, chủ động muốn hợp tác với chúng ta. Nếu không muốn hợp tác với chúng ta nữa thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đưa cho ngươi trở lại Nguyên Hải ngay lập tức. Chàng Cao Tiện có chút cuồng, cười điên cuồng. Giết một tên Khương Vọng thì các ngươi sợ bại lộ. Giết một chính thiên tử thì các ngươi lại nói ngay lập tức. Bởi vì ngươi biết sự tồn tại của chúng ta, lại còn thông minh liên lạc với ta, mà Khương Vọng không biết gì về chúng ta hết. Thanh âm trong kính không mang theo một chút cảm tình nào nói. Giết chết các người đều không phải là chuyện khó khăn. Còn lựa chọn như thế nào chỉ là cân nhắc xem thiệt hơn như thế nào mà thôi. Sự ấm áp ngắn ngủi từ trước đến nay chưa bao giờ là sự thực. Hơn nữa lại còn bị cắt đứt. Bây giờ chỉ còn lại quy luật lợi ích tàn khốc. Chàng Cao Tiện yên lặng ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn tấm kính. Trạng thái tinh thần của anh ta đang rất là đáng lo ngại. Nhưng giọng nói trong kính không có bất cứ biểu hiện nào cả. Các người cần chậm. Cuối cùng Trang Cao Tiện nói. Thanh âm trong kính chỉ nói. Hy vọng người giữ được giá trị của mình. Bang một tiếng. Chiếc kính bể tan tành. Áp lực ánh mắt của Trang. Giữa áp lực ánh mắt của Trang Cao Tiện. Và âm thanh cuối cùng cũng lan ra từng mảnh bể nát. Thẳng cho đến khi biến mất hoàn toàn. Chàng Cao Tiện ngồi ngay ngắn tại chỗ, ngay lập tức thu liễm lại tất cả tâm tình cấu kỉnh. Hắn ta mặc thường phục ngồi trên ghế, nhìn trông vô cùng ôn hòa, khóe miệng hắn ta nhếch lên một đường cong khó hiểu. Thời gian thực sự là bằng hữu của các ngươi sao? Hắn ta cắt ngang lời nói, thu hồi nụ cười, lạnh lùng phân phó nói. Thông tri Đỗ tướng, sáng sớm mai cô sẽ lâm triều. Ngoài ra ngay lập tức triệu kiến Tống Thành Ước Tư gặp chấm. Suy nghĩ một lát rồi lại nói. Nói Lâm Chính Nhân cũng tới đây. Thanh Giang Thủy Trù Tống Thành Ước, Tân An Bát Tuấn Lâm Chính Nhân. Thấy thư như thấy người. Lâm Truy xa rồi, trời thu dần tan. Thiếu niên dưới tán lá phong, xin hỏi thăm đôi lời. Trên đài từng có thiếu niên lang, kiếm thắng thiên hạ, hăng hái nhiệt huyết. Đồng quốc từng có võ công hầu, công huân đệ nhất, nhà cửa yên ấm. Quân phó mặc mây khói, nghĩ đến vạn dặm ý chí, không thể mài mòn. Nghĩ là lòng người đầu bạc, chưa từng đổi thay. Ta không có ý kiến, chỉ biết giang hồ phong ba hiểm ác, đi tới đâu mà chẳng như nhau. Nhớ khi xưa, quân bước xuống thang mây, vạn dặm theo tề. Hôm nay rời tề, không còn vướng bận, chậm rãi quay về. Xuân Hồi nhớ quân, Kiều An nhớ quân, không sao kể xiết, Vân Thượng, Thanh Vũ. Bàn tay thon dài khỏe khoắn gấp tờ giấy mỏng như mây lại. Tâm sự viết trên đó quá nặng nề, hắn ước lượng, lại chậm rãi mở. Ngồi một mình ở bên cửa sổ trên lầu cao, lặng lẽ đọc lại bức thư. Từ ngữ không tả hết nỗi lòng, mong quân hiểu thấu. Ngày 10 tháng 8 gặp Thanh Vũ đã được ước hẹn từ lâu. Ước hẹn đã định, trăm sông nghìn núi cũng không ngăn được. Ngoại trừ cái ôm kia và cảm xúc đột nhiên mất khống chế, hắn cũng không có lời nói hay hành động nào vượt quá quân phép cả. Nhưng mà quả thực đã có chút biến hóa đầu tiên, dần lên men. Đối với một người luôn nhìn về phía xa, lưng đeo gánh nặng gian nan, tiến bước, thì mất khống chế là một việc hiếm thấy nhường nào. Hắn nhất định phải thấy rõ lòng mình. Lăng Tiêu Bí Địa là một trong số ít những nơi mà hắn ta có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, thả lỏng trên đoạn đường này. Ngoại trừ nơi đó, cho dù là võ phủ võ an hầu, lúc trước hắn cũng không tránh khỏi dây mơ rễ má với quan trường đại tề. Mà sở dĩ Lăng Tiêu bí địa trở thành vòng tay ôm ấp quán, nguyên nhân duy nhất là Diệp Thanh Vũ. Có lẽ trước này đều là hắn cần Diệp Thanh Vũ, chỉ là trước kia hắn không, nó đúng hơn là không dám phát hiện. Hiện tại Thanh Vũ đã viết thư cho hắn, trong thư mời hắn chậm rãi quay về, chẳng khác nào nói rằng Lăng Tiêu Các muốn che chở cho hắn. Hắn không biết Diệp Thanh Vũ thuyết phục Diệp Lăng Tiêu như thế nào, nhưng hắn biết Vân Quốc vẫn luôn giữ thái độ trung lập và buôn bán khắp thiên hạ. Giờ khắc này thực tế đã không còn đủ thực lực để đối đầu với Trang Quốc. Ngoại trừ bản thân Diệp Lăng Tiêu thì Vân Quốc không có giá trị vũ lực nào để dùng. Hắn cũng không quên, hắn đã hứa với Tề Thừa Thiên Tử rằng sẽ không gia nhập bất cứ một quốc gia nào. Hắn càng nhớ kỹ câu trả lời quán với Diệp Lăng Tiêu khi bị Trang Cao Tiện truy đuổi: có chết cũng không gặp Lăng Tiêu. Lời này không oán không giận, là một sự cảm kích và hứa hẹn của hắn trước việc Lăng Tiêu Các che chở cho Khương An An, là ý chí một mình gánh hết, tuyệt đối không liên lụy tới Lăng Tiêu Các. Ngày xưa như vậy, hôm nay vẫn vậy, nhưng phải hồi âm Diệp Thanh Vũ như thế nào đây? Muốn đáp lại nỗi lo lắng khắc khoải như thế nào đây? Khương Vọng vẫn luôn quả quyết, cũng rất quý trọng thời gian. Mà lúc này hắn ngồi bên cửa sổ, mãi không hạ được bút. Giấy viết thư thay hết lời này đến tờ khác, cuối cùng viết thế này: đã nhận được thư, hỏi thăm Thanh Vũ. Chân trời đường xa, khó gặp mặt, lấy chữ bày tỏ tâm tư, lấy lá gửi thu. Rời Tề Đô đã được nửa tuần, cái gọi là cầu đạo phải nay đây mai đó. Ta phiêu bạt đã lâu, đã quen cô quạnh khó mà dài lâu. Nay mỗi ngày mình mây từ trời kéo về, nhớ tới Vân Triện. Kèm thư là Vân Triện thần hồn chi diễn hóa, mong được giao lưu nhiều hơn. Phong Hạ Tiểu Khương. Hắn tiện tay hái một chiếc lá vàng, ép vào trong thư, sau đó phóng lên để nó biến thành một con hạc bay lên trời cao. Bạch Ngọc Hà mặc dù vẫn vận thế có chút long đong, nhưng mà năng lực lại không có gì để bàn cãi. Trên Tinh Nguyệt Nguyên nhỏ bé, muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng rất khó. Khi Khương Vọng tới được Thiên Phong Cốc thì Bạch Ngọc Hà đã có sản nghiệp ở đây, mua một quán rượu, thay bảng hiệu ở trong đêm, đổi tên thành Bạch Ngọc Kinh. Tòa lầu này được xây dựa vào vách núi, không tinh mỹ hoa lệ nhưng nguy nga rộng lớn, tổng cộng có 12 tầng. Trước khi Bạch Ngọc Hà tới đây thì nó là nơi kinh doanh tốt nhất Thiên Phong Cốc. Tổ sĩ có điều kiện phù hợp của Húc Quốc có thể tùy ý tới Tinh Nguyệt Nguyên xây được tinh lộc, nhưng Húc Quốc lại không có quyền lực đối với Tinh Nguyệt Nguyên. Cảnh Quốc mặc dù thất bại trong trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên, nhưng tu sĩ có điều kiện phù hợp của nước Cảnh cũng như tu sĩ nước Tề cũng có thể tùy ý tới đây thua trận, chỉ có Tượng Quốc mà thôi. Tu sĩ Cảnh Quốc và Tề Quốc đều ở đây, vậy thì nơi này không đời nào có được tiếng nói chung cả. Bất cứ một nơi nào không có trật tự thống nhất thì đao kiếm sẽ trở thành trật tự duy nhất ở đó. Tinh Nguyệt Nguyên cũng không ngoại lệ. Bất cứ một ngành nghề kinh doanh nào nơi này cũng cần có năng lực tự bảo vệ bản thân. Không trả tiền, mất hàng là chuyện xảy ra như cơm bữa. Trước kia quán rượu này cũng được xem là binh cường tướng mạnh. Bạch Ngọc Hà vừa nhìn đã nhắm trúng chỗ này, xem đây là nơi mà binh gia phải tranh, thương gia phải có, cho nên dùng hết tình, hết lý để chốt kèo. Sau khi Bạch Ngọc Hà tiếp quản thì lập tức đóng cửa hai tầng trên cùng cho hắn ta và Khương Vọng ở, 10 tầng bên dưới dùng để kinh doanh. Mặc dù hắn ta không đi chào hỏi hàng xóm, nhưng mà cũng dùng cách riêng của mình khiến cho các tổ chức xung quanh đều chấp nhận có một thế lực tà ác mới đang nổi lên. Ngày đầu tiên sau khi đổi bảng hiệu, Bạch Ngọc Kinh buôn may bán đắt. 10 tầng lầu ngồi kín người, người các phương ngư long hỗn tạp đều đến chào hỏi. Nhiều người chỉ muốn đến xem cựu võ an hầu đại tề rớt khỏi cành bao, rớt khỏi cành cao biến thành gà rừng như thế nào. Khương Vọng tất nhiên không thèm để ý mấy thứ này, chỉ đóng cửa khổ tu trên tầng cao nhất. Bạch Ngọc Hà toàn quyền phụ trách hết thảy. Sau khi quen mặt với tất cả các thế lực tại Tinh Nguyệt Nguyên, hắn ta đóng cửa quán ngày, 5 ngày, tự mình thiết kế, tập trung vào việc trang trí. Không vọng vạn sự không lo, Bạch Ngọc Hà đã tính toán chu toàn, như vậy cũng tốt. Mấy ngày này, ngoại trừ tu hành, Không Vọng chỉ viết thư, nhận thư, đủ loại thư. Thư của An An, lúc nào cũng là kêu nhớ hắn, nhớ hắn, nhớ hắn. Sao lại đầu bút rẽ nhánh, hỏi hắn có thể quản luyện chữ hiệp một chút được không? Hạc giấy màu nước của Tả Quang Thù cũng thường hay bay qua huyễn cảnh, Thái Hư huyễn cảnh, bảo hắn ta về Phù Hoài Quốc Công ngồi chơi một chút. Tất nhiên hắn ta đều hồi âm, cũng đều không thể đi. Điều đáng nói là Hoàng Xá Lợi, Thiên Kiêu Kinh Quốc cũng gửi tới một phong thư. Từ Mạc Bắc gửi tới Tinh Nguyệt Nguyên, kịp thời, chuẩn xác như vậy, có thể thấy được thực lực của Hoàng Long Phủ Đại Kinh. Trong thư, Hoàng Xá Lợi tích cực mời Khương Vọng tới Hoàng Long Phủ làm khách. Thư viết: nay quân đã tự do, hãy đi lại thoải mái, bình minh ở trên Đông Hải, hoàng hôn nơi Bắc Mạc, ôm vầng trăng sáng, gối đầu lên gió ngọc. Trong thư nhiệt tình miêu tả cảnh đẹp kinh quốc, nào là mộ binh khí vạn trường, nào là sườn núi sát quỷ trăm dặm, nào là lạc hồn lĩnh, nào là suối ác linh, bày tỏ nếu Khương Vọng chịu tới ngày nào thì cũng sẽ thi đấu, có thể luận bàn hàng ngày. Cuối thư còn cố ý nhấn mạnh, đế quốc Đại Kinh dân phong thuần phác, lãng mạn cởi mở, tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của quân. Nếu không có câu nhấn mạnh này, không chừng Khương Vọng sẽ đi thật. Nói tới Thái Hư huyễn cảnh, ngày rằm tháng 8, trước khi gặp Diệp Thanh Vũ, Khương Vọng đã bắt đầu lại khiêu chiến Phúc Địa, một lần đã đánh tan người giữ cửa, đấu Tiểu Nhi, ở Phúc Địa cuối cùng. Lúc đó hắn đang đè nén cảm xúc, cả quá trình không hề nói với đấu Tiểu Nhi câu nào, cũng không cho đấu Tiểu Nhi nói được một câu đầy đủ, chỉ không ngừng tấn công như vũ bão, đánh tới khi triệt để vỡ vụn, không còn lại một chút vết tích nào ở trên luận kiếm đài. Sau đó thoát cái đã đến ngày rằm tháng 9, tại Thiên Phong Cốc, hắn lại một lần nữa đánh bại đấu Tiểu Nhi đến khiêu chiến. Lần này hắn cho đấu Tiểu Nhi cơ hội nói chuyện. Đấu Tiểu Nhi vừa chiến đấu vừa giơ chân mắng to, nói mình đường đường là con cháu nhà vệ quốc công đại sở, lại bị đi như vậy, độc cô vô địch ghê tởm. Cố ý chờ ở vị trí cuối cùng của Phúc Địa này để đối với gã hết lần này tới lần khác. Gã không phục, vô cùng không cam lòng, nhất định đòi độc cô vô địch khai báo tên thật ra. Thái Hư huyễn cảnh không cách nào thể hiện được thực lực chân chính, gã muốn tìm người thực ở thế giới hiện thực rồi giết. Khương Vọng lặng lặng chờ gã mắng xong, sau đó một kiếm đâm bay. Vừa hai ngày hôm đó, huyễn cảnh Thái Hư lại nghênh đón quy tắc mới. Quy tắc 1: luận kiếm đài của tu sĩ Thần Lâm mở ra toàn diện, tu sĩ thắng được danh hiệu Tam Đài Thần Lâm ở trên luận kiếm đài thì mới có tư cách khiêu chiến Phúc Địa. Quy tắc thứ hai: nếu đã giành được thắng lợi, khiêu chiến Phúc Địa có thể khiêu chiến tối đa 3 trận liên tục. Quy tắc thứ ba: tu sĩ Thần Lâm đã thu hoạch được Phúc Địa vẫn có thể tiến hành khiêu chiến luận kiếm đài, nhưng không thể tham gia xếp hạng luận kiếm đài của tu sĩ Thần Lâm. Nói một cách tương đối, bởi vì khoảng chừng 72 tu sĩ Thần Lâm bị loại ra khỏi bảng xếp hạng luận kiếm đài, cho nên giá trị của Tam Tài Thần Lâm có vẻ như là xém kém xa Tứ Tượng Ngoại Lâu và Ngũ Hành Nội Phủ. Nhưng cân nhắc đến sự chênh lệch giữa Thần Lâm và dưới Thần Lâm, chuyện này cũng không khó chấp nhận cho lắm. Có câu: quy tắc cố định ắt là quy tắc cũ, quy tắc khó thực hiện thì chắc chắn là không phù hợp. Người tham gia huyễn cảnh Thái Hư càng ngày càng nhiều, quy tắc của Thái Hư huyễn cảnh cũng đang không ngừng điều chỉnh. Quy tắc mới rõ ràng là muốn ngăn chặn tình trạng hôi của tu sĩ tham gia Thái Hư huyễn cảnh càng ngày càng nhiều, số lượng tu sĩ Thần Lâm cũng đi lên, Thái Hư huyễn cảnh bắt đầu đòi hỏi sự cống hiến về chất. Khương Vọng không bận tâm những thứ này cho lắm, cho dù quy tắc như thế nào hắn cũng là vẫn cứ nghênh ngang mà tiến. Ảnh hưởng duy nhất của Phúc Địa đối với hắn chính là hắn làm người giữa cửa cuối cùng của Phúc Địa. Sau khi đánh bại người khiêu chiến thì nhẹ nhõm đi lên lầu 3, trở lại Phúc Địa 69. Mà cái tên đấu Tiểu Nhi thề sẽ tới báo thù kia, nếu muốn tham gia quyết đấu luận kiếm đài trong vòng một tháng sau, phải thắng được 3 vị trí đầu bảng luận kiếm đài thì mới có cơ hội gõ cửa một lần nữa. Nhưng có thể đoán được, cho dù quá trình khiêu chiến của gã có thuận lợi thế nào đi chăng nữa, thì cũng không gặp được Độc Cô Vô Địch. Tâm lý như là Độc Cô Vô Địch, để lưu lại ấn tượng sâu đậm hơn, khó quên hơn cho Đấu Tiểu Nhi. Trong lúc hoàn thành khiêu chiến phúc địa một cách thoải mái, có thể thể hiện chiến pháp của Đấu Tiểu Nhi cho mỗi một người sở hữu phúc địa mà hắn ta đánh bại, còn thoải mái chỉ dạy hết mọi chiêu thức cho Đấu Tiểu Nhi. Mặc dù không đến mức dựa vào những điểm này chỉ để ngăn chặn con đường thăng cấp của Đấu Tiểu Nhi, nhưng mà nếu Tiểu Nhi cứ khăng khăng ẩn giấu thực lực lại còn chủ quan thì lật thuyền cũng không có gì lạ. Dù sao mọi người đều là tu sĩ thần lâm, mặc dù thực lực có chênh lệch, nhưng mà nắm lấy cơ hội đánh vào sơ hở cũng đâu phải là hàng phòng ngự bất khả xâm phạm. Khương Vọng hết đánh người rồi lại dạy người ở trong thái huyễn cảnh, bận quên cả đất trời. Cùng lúc đó, ở tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, của bọn họ nghênh đón khách hàng đúng nghĩa đầu tiên. Y dẫm nắng sớm dịu dịu mà đến, đầu đội mũ rộng, thân khoác tăng y, toát lên vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, còn có vô cùng lịch sự. Y đứng ở cửa, lặng lẽ chờ tiểu lâu khai trương. Thật ra còn chưa đến giờ khai trương cơ. Đầu bếp còn đang chuẩn bị đồ ăn, cánh cửa khó khăn lắm mới hé ra một bên, pháo vẫn còn chưa đốt. Mặc dù bất ngờ vì giờ này đã có người tới, nhưng Bạch Ngọc Hà vẫn đích thân ra đón. Đại sư muốn dùng chút gì không? Tăng nhân cởi mũ, để lộ gương mặt trong veo thành thú, nghiêm túc nói. Ta tới hóa duyên. Không sao, muốn đón cách tám phương thì phải có cánh cửa thuận tiện, mời ngồi bên này. Bạch Ngọc Hà không biết người này đến với mục đích gì, nhưng bản thân hắn ta có khí độ danh môn, cũng không keo kiệt, mời tăng nhân ngồi xuống rồi hỏi. Hồ lô rượu, nồi thịt bò, lẩu, có được không? Tăng nhân trẻ tuổi chắp tay nói. Đã tại ý tốt của thí chủ, bần tăng giữ giới, không ăn thịt cá, xin cho một bát nước, một cái bánh bao là được. Bạch Ngọc Hà tự tay rót cho y một bát nước, lấy ra một cái bánh bao chay. Vì sao nơi này lại được gọi là Bạch Ngọc Kinh? Tăng nhân hỏi. Bạch Ngọc Hà mỉm cười. Bởi vì là nơi tiên nhân ở. Tăng nhân ồ một tiếng, nghiêm chỉnh ngồi ở đó, chậm rãi ăn uống xong xuôi, nói với Bạch Ngọc Hà một tiếng cảm ơn, rồi lại đội mũ lên, rời đi. Hiển nhiên tăng nhân trẻ tuổi có mục tiêu vô cùng rõ, nhanh chóng rời khỏi Thiên Phong Cốc, đi tới trường đua ngựa Trường Lâm, danh tiếng lẫy lừng. Không chào hỏi bất cứ kẻ nào, giữ im lặng suốt dọc đường, sau đó tiến vào sảnh nghị sự của trang trại, đi tới trước mặt chủ nhân của Mã Tràng, Hùng Bá Thần. Nghe nói Mã Tràng Trường Lâm có chỗ dựa là Cảnh Quốc, có thể xưng thủ đoạn thông thiên, có thể buôn ngựa với Tượng Quốc và Húc Quốc, đứng vững sừng sững ở Tinh Nguyệt Nguyên, chỉ có từng di rời một lần trong trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên lần trước, sau khi chiến tranh kết thúc thì lại nhanh chóng trở về. Lúc này Hùng Bá Thần đang triệu tập một nhóm trưởng lão cùng nghị sự, dùng ánh mắt trấn áp sự kích động của những người khác, cảnh giác nhìn hòa thượng vừa bước vào cửa. Ngươi là ai? Nếu là chân Phật, sao không cởi mũ xuống để lộ chân dung? Tăng nhân chỉ hỏi ngược lại. Vì sao các ngươi lại một mực phái người nhìn chằm chằm tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh? Về mặt Hùng Bá Thần lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi xuất ra bớt lo chuyện thiên hạ đi. Tăng nhân dùng tư thế như đọc thuộc một bài văn mộng, nghiêm túc nói. Ta có duyên với tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, không thể không đến nói một lời công bằng. Người ta vừa mới khai trương lại không đắc tội các người, làm như vậy thật không hay đâu. Tinh Nguyệt Nguyên lớn như vậy, Thiên Phong Cốc xa như vậy, lĩnh vực kinh doanh của các người cũng khác nhau, người ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Ta không biết có ai ở sau lưng sai khiến các ngươi làm như vậy, nhưng mà ngươi có thể bảo hắn dừng việc này lại được không? Có cậu oan gia nên giải không nên kết, hòa thượng 10 năm sợ lão hồ, sao mọi người không ngồi xuống nói lý lẽ đi? Hùng Bá Thần mất kiên nhẫn ngắt lời. Ngươi là hòa thượng từ đâu tới? Có duyên gì với tiểu lô Bạch Ngọc Kinh? Tăng nhân trẻ tuổi kiêu ngạo nói. Ta là hòa thượng núi Tam Bảo. À, còn duyên sao? Thì vừa mới hóa được. Còn mẹ ngươi vừa mới hóa được? Nghe thấy cái tên núi Tam Bảo không danh tiếng gì, mọi người cũng chẳng có lý do gì mà khoan nhượng. Một vị trưởng lão bên cạnh lập tức rút đao, vừa mắng to vừa chém phía tăng nhân. Đùa với bọn ông sao? Lưu trưởng lão không được kích động. Hùng bá thần ra vẻ can ngăn, nhưng mà can ngăn không kịp một cách hợp tình hợp lý. Nhìn nhát hung đao kia càng lúc càng gần. Tăng nhân trẻ tuổi không hề nhúc nhích. Keng một tiếng, đao của Lưu trưởng lão chém trúng lồng ngực tăng nhân, nhưng mà chỉ để lại một đường tia lửa trượt dài. Ngay cả áo tăng cũng không chém được. Ở trong ánh mắt kinh hãi của cả sảnh đường, tăng nhân trẻ tuổi cẩn thận cởi mũ, lộ ra gương mặt sạch sẽ trong trẻo. Từ khi bị y cởi khỏi đầu sư đệ đến nay, chiếc mũ này chưa từng rời khỏi người y, lúc này cũng chỉ là cất nó vào trong túi chữ vật thôi. Sau đó hòa thượng ngũ quan thanh tú này bắt đầu xắn tay áo lên, nở một nụ cười ngây thơ sán lạn. Là các người đánh ta trước nha. Không nói đến việc có tổng cộng 7 quan chức cao cấp của trường đua Trường Lâm, bắt đầu từ hung bá thần trở xuống, đã bị treo cổ trong nhị sự đường. Trong suốt 3 ngày, cũng không kể đến việc đường khẩu của Vĩnh Hưng Bang sụp đổ chỉ sau một đêm. Chấn tông Hắc Hồ của Hắc Hồ Đường biến mất một cách bí ẩn. Tóm lại, tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh khai trương vô cùng suôn sẻ. Công việc kinh doanh nhanh chóng bùng nổ, khiến cho tất cả mọi thủ đoạn mà Bạch Ngọc Hà dày công chuẩn bị đều không có đất dụng võ. Tất nhiên chỉ một tiểu lâu nho nhỏ là chưa đủ để Bạch Ngọc Hà phát huy tài hoa. Cho dù Bạch Ngọc Kinh nhanh chóng trở thành tiểu lâu số 1 của Tinh Nguyệt Nguyên thì cũng chả là gì cả. Chỉ cần Khương Vọng tỏ ý muốn ở lại đây lâu dài thì hắn ta cũng đã có kế hoạch phát triển lâu dài cả. Về phần Khương Vọng muốn bắt ai thì cứ để, nếu Khương Vọng không nói, hắn ta cũng sẽ không hỏi. Nó không phải là tự khen, nếu như hắn ta đã có thể xử lý tốt mối quan hệ ngoại giao với Tề Cảnh hai bên thì việc thành lập một hệ thống quốc gia trên Tinh Nguyệt Nguyên ngay lập tức là điều hoàn toàn nằm trong khả năng. Đương nhiên một tiểu quốc sinh ra vốn đã kém cỏi, định trước là không có không gian phát triển, không phải là điều mà Bạch Ngọc Hà hắn để ý tới. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hôm nay thì bị lỗi nên mình sẽ đọc 2 tập nhá. Nhưng mà hết tập này thì sang ma tôn đã. Sau muộn muộn thì mình sẽ đọc tiếp. Bạn nào mà chưa ngủ thì có thể vào nghe nhé. Còn không thì sáng mai chúng ta nghe. Xin chào các anh em và xem live stream sau. Chào Thế Lên Võ. Chào Nguyễn Phước. Chào Liệt Không Ảnh nhé. Chào NPT, chào Uy Ngô. Chào Dung Trần. Cảm ơn Dung Trần. Mọi người cho Phong một like ở kênh Top Top nha. Chưa áp gì đâu mọi người nha.